Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, vì yêu vỗ tay. Thư lão gia tử đại thọ 80 tuổi, nguyên bản đây là nhất kiện toàn thành đều biết, thiên đại hỷ sự, nhưng Lạc Thần Vương xuất hiện, lại là để trận này việc vui tiếc nuối kết thúc. Bất quá, nhưng không có mọi người đồng tình hắn. Bởi vì đây đều là chính hắn làm, bởi vì cái gọi là trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lạc Thần Vương không có tru sát bọn hắn cửu tộc đã là lớn nhất khoan hồng. Yến hội kết thúc sau, Lạc Phàm cùng Thư Nhiên một nhà ba người đón xe trở về Duyện Châu. Lần này, hắn đã cùng Thư gia triệt để nhất đao lưỡng đoạn, chặt đứt tất cả tưởng niệm, đèn hoa mới lên. Thành thị Nghê Hồng rút tòa thành thị này thắp sáng, giống như Bất Dạ Thành, rút Thư Chính Nghĩa cùng Chu Nguyệt Mai đưa về ra về sau. Lạc Phàm lái xe, mang theo Thư Nhiên đi vào một chiếc cỡ lớn tàu chuyến bên trên. Với tư cách Cửu Châu một trong, Duyện Châu có một cái to lớn, vây thành xây lên sông Hộ Thành, nghe nói đã nắm chắc ngàn năm lịch sử. Mới đầu là vì chống cự quân địch công kích xây lên. Có thể theo thời đại đang phát triển, cái này vây thành xây lên sông Hộ Thành cũng thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Rất nhiều thương nhân nhao nhao đem ánh mắt nhắm ngay nơi này. Tại sông Hộ Thành làm lên sinh ý, không chỉ có như thế, quan phủ thậm chí còn tại Duyện Châu Thành bên trong mở nhiều đường rộng đường sông. Không chỉ có thể kéo theo khách du lịch, thậm chí còn có thể thông qua vận tải đường thủy, thật to kéo theo địa phương mậu dịch. Bất quá, lúc buổi tối lại không cho phép cỡ lớn thuyền tiến vào thành bên trong. Ngay tại Lạc Phàm cùng Thư Nhiên gia nhập tòa không bao lâu, Diệp Văn Hiên kéo một cái vóc người cao gầy tuổi trẻ nữ tử mà tới. 1m68 tả hữu thân cao. Bọc lấy nhất kiện màu đen dê nhung áo khoác, mặt trái xoan, mắt to, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo dưới là một đôi thật mỏng môi son. Nàng chính là Diệp Văn Hiên vị hôn thê, Lương Điền. Lương Điền cũng không phải là một chút nhìn qua rất kinh diễm loại hình, lại rất nén lòng mà nhìn, mà lại cả người tản ra một cỗ thành thục, tài trí khí chất, nếu như chỉ luận dáng vẻ. Cùng Diệp Văn Hiên cũng là xứng, lần này ăn cơm là Lạc Phàm nói ra, về phần ăn cơm địa điểm thì là Thư Nhiên đặt, dù sao Lạc Phàm đối Duyện Châu rất lạ lẫm, ăn cơm mục đích rất đơn giản, đơn thuần gặp một lần Lương Điền, kiểm tra tình hình mảnh, dù sao, hắn tại trong thế tục chỉ có Diệp Văn Hiên cái này một cái huynh đệ, khi còn bé đi tiểu sống bùn chơi qua huynh đệ. Các ngươi đến thật sớm mà. Diệp Văn Hiên cười nói một câu. Chúng ta cũng là vừa tới. Lạc Phàm cùng Thư Nhiên đứng dậy đón lấy. Diệp Văn Hiên ừ một tiếng. Sau đó đơn giản làm cái giới thiệu. Sau đó bốn người nhập tòa. Thư Nhiên càng làm cho nhân viên phục vụ chuẩn bị mang thức ăn lên. Dù sao bọn hắn trước đó đã điểm mấy đạo nơi này chiêu bài đồ ăn. Ngươi gọi Lạc Phàm. Cái tên này ngược lại là có chút quen tai. Lương Điền là một cái rất hay nói nữ nhân. Ăn nói yêu nhã. Xem xét liền nhận qua giáo dục cao đẳng. Ngươi có phải hay không muốn nói. Huynh đệ của ta danh tự cùng Lạc Thần Vương trùng tên. Không nói gạt ngươi. Cũng chỉ là trùng tên mà thôi. Diệp Văn Hiên không có công khai Lạc Phàm thân phận. Cho dù là hắn yêu nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nếu là công khai, đầu tiên phải đi qua Lạc Phàm đồng ý. Một lát sau, Thư Nhiên điểm mấy đạo chiêu bài đồ ăn liền đưa đến bốn người trước mặt. Trừ cái đó ra còn điểm một bình rượu đế, cùng hai chén tươi ép nước trái cây. Lương Điền tỉ tỉ, nghe Hiên ca nói ngươi trước kia ở nước ngoài đọc sách. Không biết đọc chính là ngành nào? Thư Nhiên thuận miệng hỏi. Lương Điền. Sinh vật học chuyên nghiệp, chủ công tế bào tái sinh, hiện tại vừa mới về nước, tại một nhà dược phẩm nghiên cứu phát minh cơ cấu làm nghiên cứu. Thư Nhiên khẽ gật đầu. Thư Nhiên bỗng nhiên nói, đúng, hôn lễ của các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Có hay không thấy qua gia trưởng hai bên? Nghe được cái này, Lương Điền biểu lộ hơi đổi, trong mắt lóe lên một vòng thương cảm chi ý. Diệp Văn Hiên ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, kia cái gì, năm đó dị tộc xâm lấn, Lương Điền phụ mẫu bất hạnh gặp nạn, nàng khi còn bé là ở cô nhi viện lớn lên, phía sau dựa vào học bổng mới từng bước một đi đến hôm nay. Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy áy náy biểu lộ, Lương Điền tỉ tỉ, thật không có ý tứ, ta không phải cố ý nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Không có chuyện gì, sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy, ta đã nghĩ thoáng. Lương Điền mỉm cười nhìn Diệp Văn Hiên một chút, nói, liên quan tới hôn lễ, chúng ta đã liên hệ sân bãi, dự định ngày mai đi bái phỏng A-di, mặc dù nàng tái giá, nhưng chung quy là Văn Hiên mẫu thân, chuyện này nhất định phải cùng nàng chào hỏi, một bữa cơm ăn cũng là vui sướng. Sau bữa ăn, bốn người hai hai rời đi, riêng phần mình trở về trụ sở của mình. Một cỗ màu đen Audi A6L bên trên, Lương Điền nhìn Diệp Văn Hiên một chút, người huynh đệ kia, hẳn không phải là người bình thường a? Diệp Văn Hiên không hiểu hỏi, ngươi làm sao lại nói như vậy? Lương Điền nhún vai, một bữa cơm, hắn nói không đến 5 câu nói, nhìn ra được là một cái tính cách tương đối cao lạnh người. Diệp Văn Hiên cười lắc đầu, lời này quá quả quyết đi. Coi như huynh đệ của ta lời nói ít, cũng không thể nói hắn tính cách cao lãnh a. Lương Điền nói, quả quyết sao? Các ngươi thế nhưng là huynh đệ, nếu như ở trước mặt ngươi, hắn đều ít như vậy, có thể thấy được tính cách cao lãnh. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, đó chính là hắn vị trí hoàn cảnh, hoặc là vị trí của chỗ hắn rất cao. Đến mức rất khó cùng người bình thường hòa mình. Diệp Văn Hiên ở rượu cười hỏi, sau đó thì sao? Lương Điền, nếu như chỉ là tính cách cao lãnh cũng là thôi, mấu chốt là ta ở trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn mặc dù chỉ nói không đến 5 câu nói, lại giống như là một tòa núi cao, cảm giác áp bách. Đúng, chính là cảm giác áp bách. Loại cảm giác này tựa như hơn 10 năm trước dị tộc xâm lấn lúc đồng dạng. Nói đến đây, trong mắt để lộ ra một tia sợ hãi. Diệp Văn Hiên bắt lấy tay phải của nàng, nói khẽ, nàng dâu, không cần biết hắn là ai, hắn mãi mãi cũng là huynh đệ của ta. Có hắn tại, ngươi đều có thể không lo, càng không được lo lắng dị tộc sẽ còn xâm lấn. Lương Điền nhoẻn miệng cười. Ngươi mặc dù không nói gì, nhưng ta đều hiểu, ngươi, có một cái hảo huynh đệ. Lưu Ly, ta đem Lương Điền tin tức gửi đi đến ngươi trên điện thoại di động. Ngươi đi điều tra một chút lai lịch của nàng, cùng quan hệ xã hội, trở lại biệt thự về sau. Lạc Phàm cho Lưu Ly gọi điện thoại, Thư Nhiên nhịn không được nói, cái này còn cần điều tra sao? Lạc Phàm nói, khó mà nói. Ta luôn cảm giác Lương Điền tin tức quá hoàn mỹ, phụ mẫu đều mất, cô nhi viện lớn lên, đây quả thực là hoàn mỹ lão bà loại hình, dạng này cưới sau có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện phiền toái. Chờ một chút, ý của ngươi là nói, ta không phải hoàn mỹ lão bà loại hình, lại hoặc là nói, ngươi ghét bỏ cha mẹ ta còn sống. Thư Nhiên khó chịu nhìn xem Lạc Phàm, giờ phút này nàng lại một lần nữa nghĩ đến cái kia hàn phong lạnh thấu xương ban đêm. Cái kia hai người cùng giường chung gối ban đêm. Nàng nói nàng thiếu khuyết cảm xúc mãnh liệt. Hắn nói hắn mang nàng đi Bắc Cảnh tìm kiếm cảm xúc mãnh liệt. Từ sau lúc đó, nàng liền không có để ý tới hắn. Bởi vì lão gia tử đại thọ sự tình, nàng quên đi việc này. Bây giờ lại đột nhiên nhớ tới. Tăng thêm Lạc Phàm phía trước kia lời nói, nàng có thể nào không giận? Ngươi biết, ta nguyện ý thay ngươi giải quyết tất cả phiền phức, Lạc Phàm một mặt vô tội giang tay. Thư Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Cái này còn tạm được. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì? Chúng ta lên lâu ngủ đi. Thư Nhiên mặt đỏ tới mang tai. Đêm nay ta ngủ tiểu di mụ gian phòng. Nói hướng về lầu 2 đi tới. Lạc Phàm lớn tiếng nói. Uy, ngươi không phải nói hai ta thiếu khuyết cảm xúc mãnh liệt sao? Không ngủ ở cùng một chỗ, sao có thể có cảm xúc mãnh liệt? Không phải liền là vì yêu vỗ tay sao? Ta hiểu, uy uy uy, không phải đi tiểu di mụ gian phòng sao? Tại sao lại đi phòng ta rồi? A, hiểu, Lạc Phàm cười ha ha, sau đó hướng về lầu 2 đi tới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.